Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Đồng Đầu sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng quay lại kéo cửa phòng lại. Lão hoàng mang hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, chúng ta đói bụng, muốn xem thử có cơm ở đâu. Không có, ngựa, ta lập tức làm cơm cho các ngươi. Lão Đồng vội vàng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, thôi đi, chúng ta tự hỏi một chút xem bạn già của ngươi có thể làm gì. Nói rồi, hắn đưa tay đẩy cửa phòng, Lão Đồng Đầu giật mình, vội vàng ngăn lại, ngươi làm gì? Ta cũng muốn hỏi. Ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng hỏi lại. Lão Đồng Đầu ấp úng, không biết nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ngay, gạt Lão Đồng Đầu ra, rồi đẩy cửa phòng. Cảnh tượng bên trong khiến hắn giật nảy mình. Lão Thái Thái ngốc nghếch đang nằm sấp trên mặt đất, cái ót chảy rất nhiều máu, vết máu loang lổ trên sàn. Trên giường còn có một người phụ nữ bị trói, miệng bị nhét một mảnh vải rách, hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức xông đến, túm lấy cổ á Lão Đồng Đầu, là người làm phải không? Người cho chúng ta uống thuốc, đánh vợ ngươi thành như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão Đồng Đầu co rúm lại, run rẩy nói, không, không phải tôi thật sự không muốn hại các người, tôi cũng là bị buộc. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận quát, nói, người muốn làm gì? Lão Đồng Đầu bị lắc mạnh, thân thể yếu ớt như sắp rời ra từng mảnh, miễn cưỡng nói, không phải tôi thật sự không muốn hại các người, là hắn làm hết thầy, các ngươi lên lầu một chút, hắn lên tới, đánh bại bạn già tôi, còn trói con gái tôi lại, sau đó bảo tôi đi tìm các người, châm chờ ngoạn chắc, nếu không sẽ giết sạch cả nhà tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên như bị sét đánh, lập tức hỏi, ngươi nói hắn tới, hắn ở đâu? Vừa rồi, hắn còn ở trong phòng này, tôi mở cửa ra ngoài lúc còn thấy, nhưng bây giờ, hắn không còn ở đây. Lão Đồng Đầu nói, giọng run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, thấy một cửa sổ nửa mở, không rõ ngoài cửa có người hay không. Đột nhiên từ phía sau lưng, Tống Ngọc Nhiên hốt hoảng kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa kịp quay người, một cú mạnh mẽ đánh xuống đầu hắn, hắn ngã ngay lập tức, người trong tù áo kinh, cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng lên, lưng uể oải, xoay nhẹ vài cái, hắn kéo bao vải xuống, từ khe hở nhìn thấy Lão Đồng Đầu tàn tật nằm dưới đất, hắn hừ lạnh một tiếng, lão không chết, bán tôi. Nói rồi, hắn giơ tay lên, trong tay cầm một đoạn ống sắt rỉ sét. Lão Đồng Đầu hoảng sợ, run rẩy nói, tôi không có, là bọn họ phát hiện rồi, xin thương xót, bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho cả nhà tôi. Lão Đồng Đầu còn chưa nói xong, ống sắt đã nện mạnh vào đầu hắn, không cho hắn cơ hội tránh né, cái đầu nhỏ của Lão Đồng Đầu bị đánh văng sang một bên, giống như bị trật khớp. Người kia vung ống sắt lên, không ngừng nện xuống đầu Lão Đồng, Lão Đồng bị đánh vào đầu, máu tươi văng ra, thân thể bắn ra từng mảnh thịt. Người kia có vẻ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, ống sắt còn đang nhỏ giọt máu tươi. Hắn nhìn Tống Ngọc Nhân và mỉm cười, tuy Tống Ngọc Nhân không nhìn thấy nụ cười của hắn, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sự tàn ác và tham lam, đầy ý định giết người. Trong khoảnh khắc đó, nàng không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có bản năng thôi thúc nàng quay người, chạy về phía cửa. Phía sau, tiếng cười khặc khặc vang lên, theo sát phía sau nàng, tiếng cười đó đầy dâm tà và ghê rợn, khiến Tống Ngọc Nhân cảm thấy dường như đã nghe qua từ lâu, nhưng không có thời gian nghĩ lại, cả tâm trí nàng chỉ còn lo sợ sự sống chết, không muốn phải chịu kết cục giống như mẹ mình. Khi nàng vừa bước ra cửa chính, người kia ném ống sắt về phía chân nàng, đánh trúng bắp chân khiến nàng cảm thấy đau đớn, chân như bị cò lại, nàng không thể đứng vững, ngã quỵ xuống đất. Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ áp lên vai nàng, nàng liều mạng đưa chân đạp mạnh về phía sau, nhưng chỉ vừa đạp được hai cái, cổ chân đã bị người kia bắt chặt. Tống Ngọc Nhân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cơn đau nhức kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, như thể bị điện giật, bắt đầu từ cổ chân. Cô muốn cử động nhưng chân không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Quay đầu lại, cô hoảng hốt nhận ra bàn chân đã bị vặn vẹo, không còn cảm giác gì, cô gào khóc, cố gắng bỏ về phía cửa. Người phía sau không vội vàng, chỉ thong thả theo sau, quan sát cô vùng vẫy tuyệt vọng. Khi cô gần như bỏ ra được ngoài cửa, hắn bước tới, dẫm lên lưng cô, rồi nhanh chóng túm lấy một cánh tay, dùng một chiêu thức không thể tưởng tượng được mà tháo khớp xương của cô ra. Tống Ngọc Nhân giống như con rắn không chết, kéo cái chân bị gãy và cánh tay đứt làm đôi, dùng tay còn lại duy nhất có thể cử động để tiếp tục bò về phía trước. Người kia cười nhạo, túm lấy tóc cô, kéo lại như đang kéo một con cừu con không muốn chết, tiếng cười đáng sợ vang lên không ngừng. Khi cô gần như bị đánh bại, Tống Ngọc Nhân lại giơ tay lên, trong tay là cánh tay chưa bị gãy, như thể muốn cho hắn thấy điều gì đó. Hắn mở to mắt, nhìn thấy cô cầm trong tay một chiếc bình nhỏ màu trắng, hắn thoáng ngạc nhiên, Nhưng ngay lập tức có một làn hơi bốc lên từ bình, phun vào mặt hắn, hắn hét lên thảm thiết, hai tay che mặt. Mặc dù có khăn trùm đầu và quần áo, nhưng vẫn cảm thấy một thứ nóng bỏng xâm nhập vào mắt. Tống Ngọc Nhân lợi dụng cơ hội, lật người và tiếp tục bò ra ngoài. Tay còn lại kiên cường giữ lấy sức lực cuối cùng, phía sau là tiếng gào thét giận dữ, trở lại người không thể thoát, nhưng cô chỉ biết cắn răng, mà cơn đau buốt người tiếp tục bò về phía trước, không quan tâm gì ngoài hy vọng mong manh. Dù có phải chết, cô vẫn muốn dùng hết sức lực cuối cùng, vậy mà đột nhiên, tiếng bước chân phía sau dừng lại, Tống Ngọc Nhân choáng váng, không còn sức lực để suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết tiếp tục bò về phía trước. Bất chợt, một đôi chân xuất hiện chắn ngang đường, cô tuyệt vọng thở dài, người làm gì? Một giọng nói vang lên từ trên đầu, Tống Ngọc Nhân cố gắng ngượng đầu nhìn, mờ mị nhận ra đó là khuôn mặt của Lục Tiểu Đường, sau đó cô bất tỉnh 20 giờ 3 phút. Tại khu vệ sinh thôn, Mộ Dung Vũ Xuyên bị thương nhẹ, chỉ có chút tụ huyết ở đầu, anh ôm đầu, cảm thấy choáng váng. Lục Tiểu Đường ngồi cạnh, lạnh lùng hỏi, kể lại chuyện gì đã xảy ra đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vò đầu, nhìn nàng một chút, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, vì giúp người pha án, ta suýt nữa phải hy sinh, người không hỏi xem ta bị thương thế nào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng đầy ấm ức. Lục Tiểu Đường lạnh lùng đáp, là ngươi tự đi theo Tống Ngọc Nhân, cải mông chạy phía sau, đến đây chứ đâu phải ta bảo ngươi tới, mà này ta vừa nghe đại phu nói, ngươi chỉ bị thương ngoài da, cũng không có gì nghiêm trọng, đây là bị chấn động não, có thể sẽ để lại di chứng đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, ngươi không sao đâu, thử xem Minako bị trúng một viên đạn, còn nhảy nhót tưng bừng, mấy cái gậy thì tính là gì, còn có thời gian đâu mà lo lắng. Lục Tiểu Đường cười khẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhăn mặt, ế, ngươi đang nói gì vậy? Đó chẳng phải là đặc điểm của ngươi à? Mỗi lần gặp gỡ một nữ nhân xinh đẹp, là lại để lại một dấu ấn. Đợi khi ngươi già đi, cởi quần áo soi gương, chắc sẽ tưởng mình đã tham gia chiến tranh ở Afghanistan, đầy uy phong. Trời ơi, Mộ Dung Vũ Xuyên vò đầu, ta không tranh cãi với ngươi nữa, đầu óc ta giờ không đủ dùng để cãi lại ngươi. Lục Tiểu Đường hét lên, được rồi, đừng có mà khoe khoang nữa. Ngươi và Tống Ngọc Nhân, sao lại đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị ai tập kích? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Người nói cho ta biết hiện tại Tống Ngọc Nhân thế nào. Nàng đã được đưa đến bệnh viện huyện, lúc đó còn đang hôn mê. Những vết thương ở tay, chân cần phải chuyển đến bệnh viện lớn để chữa trị. Tay chân nàng đều bị đoạn mất, bị thương nặng như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Đúng là rất đau, nhưng ta đã kiểm tra qua. Tay chân của nàng không gãy xương, chỉ là khớp nối bị sai lệch. Sai lệch, cái đó là do kẻ tấn công chúng ta làm à? Ngươi còn nhớ cái xác bị tháo khớp nối như bùn đen ra thua không? Ngươi nói là kẻ tấn công chúng ta, và người đó dùng cùng một thủ pháp. Đúng, hắn dùng thủ pháp giống như hai ngày trước ở hầm ngầm dưới đê. Ta đã giao thủ với hắn, thiếu chút nữa bị trúng chiêu. Vậy là kẻ tấn công ta và Tống Ngọc Nhân là cùng một người. Ngươi không thấy sao? Hắn giấu trong tủ treo quần áo, lợi dụng lúc ta không để ý mà đánh lén. Ta căn bản không biết là ai. Kẻ này không chỉ có võ công cao, mà còn xảo quyệt. Khi ta đến, chỉ thấy Tống Ngọc Nhân nằm dưới đất, căn bản không thấy người nào khác, có thể là hắn đã phát hiện ra ta, không dám lộ diện, liền trốn đi. Vậy người nhà của nàng thế nào? Vợ chồng già đều đã chết, có một cô con gái thì không bị thương, nhưng vì hoảng loạn quá độ, thần trí không rõ ràng, nói nàng linh tinh. Mộ Dung Vũ Xuyên gãy đầu, có chút hoang mang, hắn tưởng rằng kẻ tấn công mình là người đã dẫn Tống Ngọc Nhân đến Thượng Hải, nhưng không ngờ lại là một người khác, hai người me đi, rốt cuộc ai mới là thật. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi xem qua ảnh chụp của Chu Chu chưa? Nếu có thể rõ ràng phân biệt ngoại hình hắn không? Đã tìm rồi, bao gồm cả hồ sơ khi hắn còn phục vụ trong quân đội. Hắn cao 1m73, cơ thể khá gầy yếu. Người có thể xác định hắn và kẻ võ công cao kia là cùng một người không? Thật nói, ta không quá khẳng định. 20 năm qua, ngoại hình của một người có thể thay đổi rất lớn, nhưng ít nhất, Chu Chu bây giờ, so với trước đây cường tráng hơn nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên không hỏi thêm vấn đề này nữa, mà chuyển sang hỏi Lục Tiểu Đường, vậy người làm sao đến đây? Người hỏi ta. Lục Tiểu Đường trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, cao băng nói cho ta biết, ta đã đoán ra tiểu tử ngươi lại gây rắc rối, lần này ta không gây rắc rối, là họa tìm đến ta. Được rồi, ngươi nói gì cũng được, vậy cuối cùng là đến đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên liền kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nghe xong rất kinh ngạc, ngươi nói Tống Ngọc Nhân là bị hung thủ cố tình dẫn tới? Đúng, có thể nói như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nếu như hắn chỉ muốn tính kế giết Tống Ngọc Nhân, tại sao không trực tiếp giết nàng trong phòng pháp, y mà phải tốn công sức như thế? Lục Tiểu Đường trả lời, vấn đề này tôi cũng luôn chưa nghĩ ra, nhưng ở đây có một số chuyện tôi phải làm. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường đáp, mẹ của Tống Ngọc Nhân, Đường Yên Lệ, chính là mất tích tại đây, và theo như Tống Ngọc Nhân nói, cô ấy đã từng phát hiện trong phòng ngủ có dấu vết của một trận đánh nhau. Tôi nghĩ, có thể từ đó tìm được một chút manh mối. Lục Tiểu Đường hoài nghi, có khả năng sao? Mẹ của cô ta đã mất tích 10 năm rồi. Sao nhiều năm như vậy, chắc chắn phòng của cô ta lúc trước đã thay đổi rất nhiều. Manh mối chắc cũng không còn. Điều thú vị là ở chỗ này, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Tống Ngọc Nhân và mẹ cô ấy đã ở trong phòng đó suốt 10 năm, nhưng gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Người Thượng Hải bí ẩn kia chỉ là cho họ thuê căn phòng đỏ, mà rất ít khi ở lại, dù thế nào đi nữa. Nếu tôi có thể một lần nữa kiểm tra hiện trường năm xưa, may mắn thì có thể phát hiện điều gì đó bất ngờ. Và về người Thượng Hải bí ẩn đó, mặc dù hắn không có thân hình và võ công giống Chu Chu, nhưng cũng không thể coi thường hắn. Hắn chắc chắn có liên quan đến vụ án này. Dù không phải mét nhờ, thì ít nhất cũng là một nghi phạm quan trọng. Hắn thuê phòng cho Tống Ngọc Nhân, chắc chắn là có lý do. Lục Tiểu Đường không nói gì, nhưng trong lòng nàng cũng đồng ý với cách nhìn của Mộ Dung Vũ Xuyên. Trước đây nàng đã thẩm vấn Chu Gia Thành vài lần, khẩu cung của hắn cơ bản không thay đổi. Những gì hắn thừa nhận thì đã thừa nhận, nhưng dù sao thì đó chỉ là lời nói. Muốn khẳng định Chu Chu có tội hay không vẫn cần phải có chứng cứ, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói. Tuy nhiên, hiện tại tôi không có bất kỳ chứng cứ hay thiết bị gì, cậu đến trấn cục công an làm giúp tôi một chút đi. Sao khỏi xét, vào lúc 5 giờ 41 phút sáng ngày 1 tháng 8, Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo dụng cụ đo lường mà Lục Tiểu Đường mượn từ cục công an huyện, trở lại phòng cũ của Tống Ngọc Nhân dưới lầu. Mặc dù hóa chất và dụng cụ đều đơn giản, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng khá quen thuộc với việc sử dụng chúng. Dưới lầu, ba cảnh sát từ đồn công an của trấn được cử đến để giám sát. Họ đã từng gặp Lục Tiểu Đường hôm qua, chỉ gật đầu chào xã giao, không hỏi gì thêm và để họ vào hiện trường vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại kiểm tra quanh người lão đồng, người thu tiền, treo bên trong phòng, dựa vào những vết máu và dấu chân. Hắn tái hiện lại quá trình gây án của hung thủ. Hắn suy đoán rằng hung thủ đã chui vào phòng qua cửa sổ, dễ dàng đánh bại lão đồng, rồi khống chế con gái của ông ta, dùng cô gái để ép lão đồng dẫn Tống Ngọc Nhân đi. Hai chén nước có thuốc mê là bằng chứng của hung thủ, chắc chắn hắn đã mang theo sẵn. Mặc dù không cần phân tích chứng cứ, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đoán gần đúng, vì đêm qua hắn không chỉ là người chứng kiến, mà còn là một trong những nạn nhân. Sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường lên tầng 2 đi vào phòng cũ của Tống Ngọc Nhân. Cửa phòng mở một nửa, vẫn giữ nguyên trạng thái như khi họ rời đi hôm qua. Ban ngày căn phòng có cảm giác khác biệt so với ban đêm, ít đi sự căng thẳng, nhưng lại thêm vài phần cảm khái. Bốn bề đầy bụi, che giấu đi những ký ức xưa cũ. Nơi này có niềm vui, nhưng cũng đầy bi thương. Cả hai người đều mang giày kiểm nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt hòm khám nghiệm hình sự bên cạnh cửa và bật đèn chiếu sáng mạnh 500 đắp từ để quét dấu chân trên mặt đất. Ánh sáng hẹp chiếu xuống, quét qua sàn nhà, khiến những dấu chân đã in trên mặt đất trở nên rõ ràng dưới ánh sáng đặc biệt. Hầu hết các dấu chân là của hắn và Tống Ngọc Nhân từ đêm qua, nhưng cũng có vài dấu chân của lão đồng. Sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới khu bếp và phát hiện thêm dấu chân của những người khác. Càng kiểm tra, càng nhiều dấu chân xuất hiện dưới ánh sáng đèn khám nghiệm màu xanh lam. Hắn bảo Lục Tiểu Đường lấy hòm khám nghiệm, từ đó lấy ra một tấm màng tĩnh điện mỏng và phủ lên những dấu chân. Sau vài phút, hắn nhấc tấm màng lên và dấu chân hiện rõ trên mặt ngoài của màng. Sau 2 giờ làm việc cẩn thận, Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra xong cả hai tầng của căn nhà, thu được không ít ảnh chụp và phát hiện ra 5-6 dấu chân khác. Khi công việc hoàn tất, hắn tắt đèn kiểm nghiệm và vẻ mặt bắt đầu lộ ra sự nghi ngờ. Có vấn đề gì sao? Lục Tiểu Đường nhận thấy sự bất thường, một điều kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngoài tôi, Tống Ngọc Nhân và lão đồng, còn có một người khác. Dấu chân của người này có mặt cả ở trên lầu và dưới lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào lớp màng tĩnh điện mỏng trên dấu chân và bảo Lục Tiểu Đường xem. Lục Tiểu Đường nhìn thấy các dấu chân không hoàn toàn giống nhau, liền hỏi, người làm sao xác định đây không phải là dấu chân của một người duy nhất? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, mặc dù giày có sự khác biệt, nhưng kích cỡ giày lại giống nhau. Hơn nữa, độ sâu và sự phân bố của dấu chân cũng tương tự, chứng tỏ chúng đều do cùng một người để lại, chỉ là vào những thời điểm khác nhau. Lục Tiểu Đường hiểu ra và hỏi tiếp, vậy ngươi nghi ngờ điều gì? Ta đếm qua rồi, chỉ có hơn 30 dấu chân mà lại rất phân tán. Điều này chỉ có thể nói rõ một điều, người thuê căn phòng này căn bản không sống ở đây. Hắn chỉ thỉnh thoảng về kiểm tra một lần. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng theo lão đồng đầu kể, sẽ hết tháng 9 xin, căn phòng này ngay sau khi Tống Ngọc Nhân và mẹ nàng rời đi thì đã được một người Thượng Hải thuê lại và vẫn thuê cho đến bây giờ. Ta cũng không hiểu, nếu hắn không ở đây, sao lại thuê lâu như vậy? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi, có phải hắn muốn giữ lại để dẫn Tống Ngọc Nhân về không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nếu hắn muốn giữ lại để dẫn Tống Ngọc Nhân về, Sao không hành động sớm hơn, mà lại chờ nhiều năm như vậy? Lục Tiểu Đường nhíu mày, tiếp tục, hoặc là hắn đang cố che giấu điều gì đó, sợ người khác vào sẽ phát hiện ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẽ, ánh mắt lóe lên. Nếu hắn thực sự muốn che giấu điều gì, chỉ có thể là phòng ngủ của Tống Ngọc Nhân. Hai người đi thẳng đến phòng ngủ mà Tống Ngọc Nhân từng ở. Đây là nơi xảy ra vật lộn theo lời Tống Ngọc Nhân, và nếu những gì cô ấy kể là sự thật, thì hung thủ chắc chắn đã để lại rất nhiều manh mối. Dù sau đó, hắn đã tẩy xóa hiện trường, thậm chí tạo ra một câu chuyện qua loa để lừa gạt cảnh sát. Nhưng dù sao thì những gì xảy ra tại đây hung thủ cũng không thể ngờ được. 10 năm trôi qua, liệu những manh mối đó còn sót lại hay không? Và liệu thời gian có phải là đồng lõa lớn nhất của hung thủ? Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trong phòng, cảm nhận không khí xung quanh, rồi đi đến gần cửa sổ, hắn mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn thử. Dưới là một khe đất sâu, đầy rác rưởi sinh hoạt. Đối diện khe đất là những căn phòng nông thôn phân tán. Thật ra, nếu muốn vượt qua khe đất này và leo lên lầu dưới, cũng không phải là điều dễ dàng. Người ta vẫn thường chọn đi từ cửa chính, và cửa chính lại đối diện với phòng ngủ của Đường Yên Lệ. Căn phòng của nàng được bố trí có tính toán kỹ lưỡng, nhưng không thể ngờ được rằng hung thủ lại có thể đánh giá thấp sự phòng bị của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn vào trong phòng, xếp hết tưởng tượng đến cảnh hung thủ có thể từ dưới lầu leo lên qua cửa sổ bước vào phòng. Hắn hình dung ra vài giả thuyết: một là Đường Yên Lệ vô tình vào phòng và phát hiện hành vi của hung thủ; hai là hung thủ dùng một phương pháp nào đó để đưa Đường Yên Lệ vào phòng rồi mới tấn công. Dù là giả thuyết nào, theo như lời Tống Ngọc Nhân, giữa họ đã xảy ra vật lộn và Đường Yên Lệ bị khống chế. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống trước chiếc bàn vuông nhỏ, trên bề mặt chỉ có một chút vết sơn hư hại. Hắn nhìn xuống dưới bàn, sờ vào các vít cố định chân bàn và phát hiện một vít bị lỏng. Chân bàn cũng có vết rạn. Nếu như nói chiếc bàn này bị ngoại lực làm gãy, hắn hoàn toàn không phản đối. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một vết rạch trên vách tường gần tủ quần áo. Nhìn tổng thể, dấu vết đánh nhau không rõ ràng lắm. Điều này cho thấy Đường Yên Lệ rất nhanh đã bị hung thủ chế ngự. Dĩ nhiên, nếu chỉ căn cứ vào những chứng cứ này, người ta có thể nói nàng chỉ là vô tình ngã và đụng phải bàn. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý đến một điểm quan trọng. Ngay tại khung cửa phía bên phải, có một mảng lớn tường da bị chóc ra, còn chưa lộ ra gạch bên trong. Hắn dùng móng tay chà sát mảnh tường da đó, rồi nắn vuốt nó một lúc. Sau đó, hắn quay sang Lục Tiểu Đường và nói, đưa đèn khám nghiệm cho ta. Lục Tiểu Đường hỏi, có tình huống gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, tường này quét vôi rất đều, không có dấu hiệu ẩm ướt hay bong chóc. Sao lại có thể chóc ra một mảng lớn như vậy? Nhìn có vẻ như bị cố ý phá hoại. Hắn cầm lấy đèn khám nghiệm, mở ra soi một lúc, nhưng không tìm thấy dấu vết gì đặc biệt. Lục Tiểu Đường nói, vậy ngươi thử một lần nữa xem sao. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, nếu tường da này là hung thủ cố tình làm hỏng để thanh lý hiện trường, thì có thể trên đó dính vật gì khó lao đi. Hắn nhất định phải bỏ công làm vậy. Người đoán đó có thể là gì? Phan Liên Tiếu. Lục Tiểu Đường ngẫm nghĩ rồi trả lời, có lẽ là máu. Lục Tiểu Đường tiếp nhận công việc, nhưng có chút hoài nghi. Nhưng mà vết máu kia không phải đã bị cạo đi từ lâu rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, sai người lấy từ trong dương khám nghiệm một lọ thuốc thử Luminal Morgan, rồi nói, thật ra vết máu không dễ dàng được loại bỏ như chúng ta tưởng, đặc biệt là những vết máu dính vào các vùng đặc biệt, như là vách tường, vì bụi bẩn có tính hút. Khi dính vào vết máu, một phần sẽ thẩm thấu vào trong tường, dù cho đã dọn dẹp sạch sẽ bề mặt, vẫn sẽ để lại một số dấu vết bẩn. Nếu như không còn dấu vết gì, chỉ có thể nói chúng ta thật sự quá may mắn. Người giúp ta kéo màn cửa lên. Lục Tiểu Đường kéo màn lên và đóng cửa lại, phòng bỗng trở nên tối tăm. Mộ Dung Vũ Xuyên phun một lớp dung dịch thuốc thử lên những chỗ bong chóc trên tường. Dưới ánh sáng mờ ảo, bề mặt tường dần dần hiện lên những vệt màu lam lốm đốm, dấu hiệu của vết máu, thuốc thử Luminal, với tên khoa học là 3-aminophthalic hydroxy, hay còn gọi là phát sáng ăn, được pháp y và các nhân viên hình sự sử dụng để phát hiện vết máu còn sót lại tại hiện trường. Dù vết máu đã bị xóa hoặc tẩy đi, Luminal vẫn có thể phát hiện vị trí của chúng. Khi dung dịch tiếp xúc với máu, phản ứng hóa học xảy ra và ngay lập tức phát sáng. Dù chỉ còn một phần triệu máu, dung dịch vẫn có thể phát sáng. Nhưng phản ứng này chỉ kéo dài khoảng 30 giây. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng dùng máy ảnh để ghi lại các hình ảnh. Sau đó tiếp tục phun thử nghiệm vào những vị trí khác trên tường. Tất cả đều hiện lên vết máu. Khi hoàn tất, hắn chỉ vào vết máu trên tường đối diện, ngay ở độ cao gần giống với mặt mình. Rồi hỏi Lục Tiểu Đường, đây là vết máu văng ra, xuất hiện ở vị trí này, người nghĩ lúc đó có thể là gì? Lục Tiểu Đường nhìn một lúc rồi suy đoán, nếu hai người vật lộn, có phải là đầu đụng vào tường khiến máu chảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nếu đầu đụng vào tường sẽ không xuất hiện vết máu dày đặc như thế này. Thực tế ngươi nhìn thử. Hắn dùng ngón tay chỉ vào những chỗ có vết máu dính lại. Nếu chúng ta gom tất cả vết máu này lại, sẽ thấy rằng đây thực ra là một hình bảy quạt và các giọt máu đều hướng xuống dưới, nhìn sang một bên. Lục Tiểu Đường vẫn chưa hiểu rõ về kỹ thuật pháp y này. Vậy điều này có nghĩa là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt sáng lên. Mặc dù chúng ta nhìn thấy là một bức tranh phẳng, nhưng hình ảnh vết máu thực tế lại là một sự phản ánh của một không gian ba chiều. Chúng ta có thể từ hướng chảy của máu xác định được vị trí mà nó bắt đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi hai tay ra, dưới ánh sáng dần dần trở nên mờ ảo. Vết máu trên tay cũng dần nhạt đi, giống như vẽ ra một đường giả lập trên không trung. Cuối cùng hai tay chạm vào nhau, cách cửa khoảng một mét, ngang với vị trí eo của hắn, chính là chỗ này. Máu tràn ra từ đây, thấy Lục Tiểu Đường vẫn còn mơ hồ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích. Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ vào các vết máu để tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Nói xong, hắn quay lưng lại với cửa, đứng đối diện với Lục Tiểu Đường. Sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi ngồi xổm xuống, và chỉ vào điểm giả lập nơi vết máu chảy ra. Một cảnh tượng đáng sợ liền xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên gần như ngồi xuống đất, ngửa đầu lên nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhìn đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, sau đó so với vách tường phía sau hắn, nơi máu mờ nhạt vẫn còn vương lại, bỗng dưng hiểu ra, vội vã chỉ vào đầu Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc đó hung thủ đã bức Đường Yên Lệ như người bây giờ, đánh mạnh vào đầu hoặc cổ của cô ấy, máu từ miệng phun ra, đúng lúc văng lên vách tường phía sau người. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Vậy hung khí có thể là gì? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn vào tường, vừa suy nghĩ vừa nói, các vết máu này không hề mạnh mẽ lắm, điều này chứng tỏ chỉ có một cú đánh duy nhất, và cú đánh đó lại tạo ra một lượng máu văng ra mạnh mẽ, cho thấy hung thủ sử dụng một loại vũ khí có thể tạo ra động năng lớn. Một ví dụ như dao, có phải dao không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, không phải dao. Nếu là dao, huyết sẽ phun ra thành một diện tích lớn hơn thế. Hơn nữa, khi vùng dao, tốc độ rất nhanh, sẽ để lại vết máu có hình vòng cung. Nhưng trên tường và tủ quần áo không có dấu vết như vậy. Lần này, vết thương lớn đến mức dường như máu đã bị đẩy ra ngoài dưới da chỉ trong một nháy mắt. Nhưng cụ thể là hung khí gì, tôi vẫn chưa thể xác định được. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói, có thể là ống sắt hoặc kìm vặn. Loại hung khí đó không, đúng có khả năng. Nhưng tiếc là không có thi thể, nếu có thể nhìn vào vết thương, sẽ biết ngay, đúng là nói nhảm. Lục Tiểu Đường cười châm biếm, Đường Yên Lệ đã bị hại 10 năm trước, cô ấy đã chết rồi. Bỗng nhiên, Lục Tiểu Đường dừng lại, như nhớ ra điều gì, ngươi chờ chút. Trước tiên hỏi ngươi một vấn đề. Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, ngươi nhìn vào vết máu trên tường, có thể đoán được nạn nhân bị thương nặng như thế nào không? Xê gầy dường thắt, chỉ nhìn vào lượng máu và mức độ tổn thương, vết thương rất nặng, vậy có thể nạn nhân đã chết không? Khả năng là có, nhưng còn phải xem chính xác vết thương nằm ở bộ phận nào. Ngươi vừa nói nạn nhân bị thương ở đầu hoặc cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu Lục Tiểu Đường im lặng một chút, hắn nhìn quanh, tựa hồ phát hiện ra điều gì, sau đó hắn đứng dậy đi tới cửa, đánh giá chiếc khung cửa gỗ ở bên phải. Làm sao vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Ừ, tôi hiện giờ cũng không thể chắc chắn nói rõ là gì, nhưng... Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lên phần khung cửa gần tầm cằm của mình, tại đây có một vết lõm kỳ lạ, như thể bị một vật gì đó đập vào, mặc dù chỉ là một vết lõm nhỏ, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại có linh cảm khác. Nếu vết lõm này là do Đường Yên Lệ bị hung thủ tấn công, vậy thì tại sao nó lại ở đây? Hắn nhìn quanh, mắt dừng lại nơi hắn vừa ngồi, là nơi Đường Yên Lệ bị tấn công. Sau đó ánh mắt của hắn quay lại khung cửa, tính toán khoảng cách giữa hai điểm. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, hắn bước vào hành lang, kéo đèn lên và bắt đầu kiểm tra tường, đặc biệt là những chỗ ra tường bị chóp. Đưa cho tôi cái ghế, hắn nói với Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhanh chóng mang ghế đến. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên, dẫm lên ghế, và từ trên cao nhìn thấy một vết chóp nhỏ trên tường gần trần nhà, có một vết lõm nhỏ hình tròn. Hắn nhảy xuống ghế, quay sang Lục Tiểu Đường và nói, bây giờ tôi biết Đường Yên Lệ bị cái gì tấn công, không phải ống thép, cũng không phải chùy, gậy gỗ, nhưng vật khác, mà là súng ngắn, đúng. Căn cứ vào vị trí vết đạn, ta suy đoán Đường Yên Lệ lúc ấy có thể đã ngồi xổm trên mặt đất, hung thủ rất có thể đã bắn một phát vào đầu nàng, nhưng viên đạn không bắn trúng chính giữa sọ, mà lại văng lên từ xương đầu. Dù vậy, lực đạn vẫn mạnh mẽ khiến máu bắn lên tường, và viên đạn thay đổi hướng, lao qua khung cửa và đánh vào vách tường đối diện. Ta vừa kiểm tra vách tường và phát hiện một dấu vết giống vết đạn, nhưng lại không thấy viên đạn, chỉ có một vết móc ở đó. Ta nghi ngờ, sau đó có người đã lấy viên đạn đi để tiêu hủy chứng cứ. Bạch Hiểu Yến cũng bị bắn vào chân, bị hung thủ bắt làm tù binh, có lẽ hẳn đã quen dùng súng. Đáng tiếc dưới lầu, cả nhà đều bị hại, chỉ còn lại đứa con gái đầu óc không nhanh nhạy lắm. Nếu không hỏi bọn họ một chút về tình hình lúc ấy, có lẽ họ sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Bọn họ đều là những người sợ phiền phức, cho dù họ có nhớ, chưa chắc đã chịu nói. Bây giờ chỉ còn lại cô gái ngu ngốc này, hỏi nàng cũng chẳng biết được gì, ngoài chuyện đó ra, còn không có manh mối gì khác, dù chỉ là một điểm đáng ngờ, Lục Tiểu Đường có vẻ không hài lòng. Mặc dù không phải không có điểm đáng ngờ, Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, người không phải mới hỏi ta xem nạn nhân có bị thương chí mạng không sao, ta còn chưa kịp trả lời, ta chỉ nghe người phỏng đoán về tình huống của nạn nhân, thuận miệng hỏi thôi, ừm, dù sao ta cũng có chút hoài nghi. Hoài nghi gì? Ngày đó Đường Yên Lệ bị viên đạn bắn trúng, ta đoán hung thủ đứng ngay đối diện nàng, thậm chí chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào nàng. Xem xét vết máu trên tường và viên đạn lệch hướng, thương thế của nàng đủ sức khiến xương sọ vỡ nát, gây ra chấn động não rất mạnh. Nhưng kỳ lạ là sau khi bị hung thủ bắt đi, Đường Yên Lệ lại có thể sống sót, thật sự rất thần kỳ. Nghe người nói chuyện, ý tứ giống như không cho rằng nàng có thể còn sống sót, phải không? Nhưng Đường Yên Lệ dù sao cũng mới chết không lâu, hung thủ cuối cùng đã chế tác nàng thành thi thể bị co lại đầu người, và còn đặt thi hài nàng ở cạnh Tống Ngọc Nhiên. Những điều này chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy, phải không? Như người không xác nhận thi hài đó có phải là Đường Yên Lệ không? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Nói thì nói vậy, nhưng mấy thi thể kia cũng chưa được làm giám định DNA. Từ logic mà phân tích, nạn nhân mất tích và nguyên nhân cái chết hoàn toàn có thể giải thích được. Ta tạm thời không muốn lãng phí thời gian vào việc đó. Hơn nữa hung thủ không cần thiết giấu giếm cái chết của Đường Yên Lệ. Mà ngay cả Tống Ngọc Nhân cũng tin chắc người chết chính là mẹ nàng, trong đó không nên có nghi vấn gì. Dĩ nhiên nếu cần xác thực, ta có thể làm thí nghiệm so sánh DNA với Tống Ngọc Nhân là được. Đúng tạm thời không thể xác định, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Giờ phải nghĩ xem từ hôm qua đến hôm nay, chúng ta có phát hiện thêm manh mối gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên gãy đầu một lúc rồi nói, ta nghĩ tới tất cả những gì có thể, đều đã tìm thấy. Còn ngươi, có thấy gì không? Thật ra ta lại nhớ tới một việc kỳ quái, lúc đầu không quá để ý, nhưng giờ nghĩ lại, cảm thấy nó có thể có ý nghĩa. Ta muốn cùng ngươi thảo luận. Ồ, ta đã từng xác minh với con gái của Đồng lão đầu. Nếu không cũng không phát hiện được nàng có vấn đề về trí lực. Cô ấy hoàn toàn không có khái niệm về việc hung thủ tấn công. Điều này có thể cho thấy hung thủ hành động rất nhanh, không cho người trong nhà có thời gian phản ứng. Nhưng khi ta hỏi cô ấy về diện mạo của hung thủ, cô ấy cứ lặp đi lặp lại nói, đào, đào, đào, đào, đây là ý gì? Ta hỏi nàng cả nửa ngày, nàng chỉ dùng tay làm bộ như đang đào đất, không nói rõ ràng. Đào đất, Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm hoang mang, Lục Tiểu Đường tiếp lời. Ban đầu ta cũng nghĩ nàng chỉ là nói mớ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nàng đang ám chỉ điều gì đó. Người nói là, nàng thật sự thấy hung thủ đang đào đất, chưa chắc có thể không phải hung thủ, nhưng ít nhất có thể là ai đó đang đào gì đó vào thời điểm đặc biệt, trùng hợp bị nàng nhìn thấy, nên ấn tượng đó khắc sâu trong tâm trí. Đào đất, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên mở to mắt, chờ một chút. Hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, một lát sau cầm một cái xẻng gì xét trở lại. Lục Tiểu Đường hỏi, cái này là ở đâu ra? Ban công, từ cái hòm sắt phá ra. Nhà nông thôn hầu như nhà nào cũng có thứ này, ta cũng không để ý, nhưng mà người đã nói như vậy. Chúng ta có thể tạm thời giả thiết rằng, nhà đầu kia vô tình nhìn thấy, chính là người Thượng Hải này đang đào đất ở đây. Người Thượng Hải vì sao lại đào đất? Vì để che giấu thứ gì đó. Lục Tiểu Đường tiếp nhận mạch suy nghĩ của Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, vậy có thể hắn thuê căn phòng này để giám sát, sợ có người phát hiện bí mật của hắn. Suy đoán này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng lại cũng không thiếu lỗ hổng. Tuy vậy, đó là giả thuyết duy nhất mà Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nghĩ đến trong lúc này. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý hỏi Lục Tiểu Đường, người đoán người Thượng Hải sẽ giấu cái gì dưới đất? Lục Tiểu Đường nhìn vách tường, giải sao, dùng dịch lumino chiếu sáng làm vết máu trên tường sáng lên, rồi mở dần, trả lại màu sắc bình thường cho bức tường. Ta không đoán đâu, ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đi xuống lầu, thấy ba cảnh sát từ trấn đồn công an đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt buồn chán. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ mình không tìm được thêm người giúp đỡ, thấy vậy liền vui vẻ, chắc hẳn các người rất chán phải không? Ta sẽ cho các người một việc hay, mau lấy xẻng sắt hoặc cúc lên, càng nhanh càng tốt. Nửa giờ sau, ba cảnh sát lạ mặt, không hiểu chuyện gì, cầm cúc quay lại. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dưới lầu, chống nạnh, nương đầu nhìn qua cửa sổ của Đường Yên Lệ, gật gù tự đắc. Nghĩ ngợi một lát, rồi chỉ vào một chỗ. Chỗ này đào chỗ này cho ta. Ba cảnh sát lập tức vội vã lắc tay cúc đất, làm việc suốt nửa giờ. Đào được một cái hố sâu đến nửa người, nhưng ngoài đất và đá thì chẳng có gì. Tiếp tục đào nữa không? Một cảnh sát tháo mũ, lau mồ hôi trên trán hỏi, không cần. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, dừng lại, đào chỗ này. Hắn lại chỉ vào một vị trí cách đó khoảng 2 mét. Ba cảnh sát lại uể oải đào tiếp, mồ hôi đầm đìa. Lục Tiểu Đường nghi hoặc hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, làm sao ngươi biết chỗ đó có đồ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng đáp, ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng phải có người đào thử. Sau khi đào bốn cái hố, Ba cảnh sát mệt mỏi đến mức chẳng làm nổi nữa, ngồi vật ra đất và hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngài đang tìm cái gì vậy, có thể nói cho chúng tôi biết không? Cứ làm thế này thật mệt mỏi như mấy đứa ngốc. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, chứng cứ, ta đang tìm chứng cứ. Chứng cứ gì vậy? Một cảnh sát lớn tuổi ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, có thể là một thi thể. Thi thể? Một cảnh sát ngạc nhiên kêu lên, dưới này có mộ cổ sao, ngài muốn tìm thi thể cổ à? Mộ cổ? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngừng lại một chút, người biết mộ cổ ở đâu không? Chỉ biết vị trí đại khái thôi, chuyện này xảy ra mười mấy năm trước, khi đó tôi mới được điều đến đồn công an. Có một lần nghe nói dưới đất ở đây có một gia đình vô tình phát hiện ra một món đồ cổ hình như là vàng, còn làm trưởng trấn phải tới xác minh. Sau đó trưởng trấn dẫn tôi đi kiểm tra. Thật vậy à? Người đã thấy món đồ cổ đó chưa? Chưa, tôi chỉ nghe kể lại. Sau đó trưởng trấn tổ chức người đào một cái mộ cổ, tôi cũng tham gia. Nhưng trong mộ ngoài đống quần áo mục nát và sách vở cũ thì chỉ có mấy đồng tiền treo, chẳng có gì đáng giá. Mộ cổ ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh bốn phía, không phải phía trước viện mà là chỗ ở đầu trái nhà ấy. Cảnh sát chỉ tay về phía gần khu cỏ dại. Vậy thì tốt, hiện tại đào mộ đi, tôi muốn xem thử. Đào mộ cái này không phải công việc của chúng ta. Một cảnh sát nhân dân kêu lên, làm sao lại không phải? Cảnh sát chúng ta đều là người làm việc bằng tay, chỗ đó cần phải chuyển hướng như thế nào chúng ta phải làm. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, mặc dù có vẻ không tình nguyện, nhưng dưới sự kiên trì của Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường, mấy cảnh sát nhân dân vẫn cầm lấy sẻng sắt, cuốc và theo người cảnh sát trưởng dẫn đường, đi tới đầu trái nhà bên phải. Một cảnh sát bắt đầu đào đất, khi cuốc xuống khoảng một em thì phát hiện được một cái mộ đỉnh rất vững chắc. Người cảnh sát trưởng lúc này lên tiếng, chậm một chút, chậm một chút. Lúc trước khi đào mộ, ở mộ đỉnh đã để lại một cái hố, tìm đến cái động ấy lập tức có thể đào thông. Ba cảnh sát nhân dân lập tức quay lại mộ phần, thử thăm dò đất. Cứ mỗi lần cúp xuống một nhát lại phát ra tiếng đồng vang lên, như thể đập phải cái gì đó. Những người xung quanh đều ánh mắt sáng lên, vội vã súng lại, thuần thục rời đất ra, để lộ một tấm ván gỗ vuông vức, trên đó có một lỗ thủng vừa được cảnh sát đào lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này gan dạ hơn hẳn, đẩy tấm ván gỗ ra, dưới đó là một cái hang tối om. Cảnh sát lúc trước đã nói, chính là chỗ này. Ai có đèn pin không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Một cảnh sát nhanh chóng mở túi áo, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ, gắn vào chùm chìa khóa và đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bật đèn pin chiếu vào trong huyệt động, ao mấy điếc xa hồn nhiễm thẳng. Đại khái nhận ra đó là một mộ thất dài theo hướng nam bắc, hẹp và nhỏ. Bên trong đặt một quan tài lớn có pha lẫn sơn son. Ngoài ra, chỉ có một ít quần áo cũ và đồng tiền rải rác. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một hồi rồi nói, tốt nhất vẫn là xuống dưới xem một chút, ai đi cùng tôi. Vừa quay đầu, hắn nhận ra ba cảnh sát kia đã lùi lại rất xa. Lục Tiểu Đường sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên can dạ hơn hẳn, lớn tiếng tìm sợi dây đi, buộc tôi xuống dưới. Hắn từ trước đến nay không sợ người chết, mà là sợ những người còn sống sẽ gây khó khăn. Chờ khi khí trong huyệt mộ đã tàn bớt, một cảnh sát tìm được một đoạn dây điện cũ buộc vào người hắn, kéo xuống qua lỗ thủng của mộ. Mộ Dung Vũ Xuyên che mũi bằng quần áo, mang găng tay và tiện tay cầm theo một chiếc sẻng. Hắn bật đèn pin chiếu sáng quanh quan tài nhưng cũng không phát hiện gì đặc biệt. Tuy nhiên hắn lại nhìn thấy một khe hở rõ ràng trên chiếc quan tài lớn. Hắn giơ sẻng lên gõ hai lần, đầu khe hở lập tức nở rộng, kéo theo vài khe hở khác. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy kỳ lạ, vì quan tài này bị phá vỡ đến nỗi như vậy, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là do người trước đó đã đục phá, sau đó được tu bổ lại. Có lẽ trong huyệt mộ này tài vật đã bị đánh thắp, những thứ còn lại đều là những món đồ vô giá trị. Mộ Dung Vũ Xuyên không thấy dấu vết của người thượng hải thần bí nào ở đây, nhưng ngoài điều đó hắn vẫn không hiểu tại sao người đó lại đào mộ này. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức gạt đi những mảnh gỗ vụn trên quan tài, để lộ ra một lỗ thùng hình tam giác lớn. Bên trong một bộ thi thể khô quắt nằm đó, khuôn mặt dữ tợn mờ mịt, miệng mở rộng kinh dị. Mộ Dung Vũ Xuyên không bị hù dọa, chỉ lôi thi thể ra, tay khô héo rung rinh. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua tay thi thể, hắn bỗng giật mình. Hắn kéo cổ thi bằng tay trái, nhưng tay còn lại của cổ thi cũng là tay trái. Thực sự là một cảnh tượng kỳ quái. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên rất kinh hãi, nhưng hắn không hoảng sợ đến mức mất kiểm soát. Đối diện với thi thể, hắn có một sự can đảm lạ thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, chiếu đèn pin vào trong quan tài, nhìn kỹ cái tay kia. Tay ấy đã hư thối, da thịt cò lại bao phủ lấy xương, giống như một cành cây khô. Nhưng không chỉ có thế, hắn còn phát hiện có một đoạn cánh tay khô, và cánh tay này lại không phải thuộc về thi thể trong quan tài. Liệu có phải là... Mộ Dung Vũ Xuyên hơi động lòng, hắn mít lại gần, dùng đèn pin chiếu sáng rọi theo cái tay khô. Dần dần một bộ thi thể cuộn lại từ trong quan tài hiện ra dưới ánh sáng của đèn, thi thể trần trụi, da trên người đã chuyển sang màu nâu xám, dấu hiệu hư thối rõ ràng, có thể là do mộ thất thiếu không khí và độ ẩm, khiến quá trình phân hủy dừng lại một nửa. Một quan tài lại chứa hai bộ thi thể, một bộ nằm thẳng, một bộ cuộn lại. Đây quả thật là một cảnh tượng khó tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là bí mật mà người Thượng Hải muốn che giấu? Mộ Dung Vũ Xuyên rơi vào trầm tư. 11:23 sáng, tại trấn đồn công an, 8 nhân viên cảnh sát hợp lực nện vững, chắc phần đỉnh mộ, dùng cáng cứu thương và dây thừng kéo hai thi thể khô ra khỏi mộ huyệt, dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Vũ Xuyên. Vì tình huống đặc biệt, Mộ Dung Vũ Xuyên đã kiểm tra thi thể ngay tại mảnh đất trống trước lầu nhỏ. Các nhân viên cảnh sát đứng ở xung quanh, giả vờ vây xem, không làm hỏng hiện trường. Hai thi thể được đưa ra và được bài trí. Bên trái là một thi thể cổ nằm thẳng trong quan tài, mặc một bộ áo dài quái lạ, bụng khổ quắt, mắt sâu hắm, răng lộ ra ngoài, da mặt đã khô màu nâu, giống như được bôi một lớp dầu. Nửa bộ tóc trên trán đã bị cạo sạch, chỉ còn lại một phần tóc dài, đen nhánh ở ót. Bên phải là một thi thể với tư thế quái dị, giống như cuộn lại nhưng lại vặn vẹo, nằm nghiền trên càng cứu thương. Trông giống như một con quái vật đang nhảy múa. Lục Tiểu Đường nắm lấy mũi, chỉ vào bím tóc dài của thi thể bên trái và nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, xem ra thi thể này có lẽ là cổ thi của Triều Thanh. Ừ, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng là xác nguyên hình. Nó bị vùi sâu trong đất, không có không khí, nên chỉ bị phân hủy một phần. Nhưng do đất ẩm, mỡ và các ion mà nhì, canxi kết hợp lại thành hóa chất không tan trong nước, giúp bảo tồn thi thể. Vậy còn thi thể kia, sao nó lại không giống xác nguyên hình mà người nói? Cái thi thể quái dị ấy gần như chỉ còn lại một lớp da khô bọc quanh xương, bụng đã nát, chỉ còn một mảnh da, và mặt mày thì khô quắt như một bộ xương khô. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lát, rồi ra hiệu cho người công an trấn đồn tới gần, hỏi về khí hậu nơi đây trong những năm gần đây, đặc biệt là tình hình mưa. Sở trưởng trả lời, tôi lớn lên ở đây, khí hậu thì, dù xa so với hồi nhỏ thì khô hạn hơn nhiều. Ngày xưa, gần đây còn có một con sông rộng 3-4 trượng, nhìn trong vòng 10 năm qua, sau khi xây dựng mấy nhà máy phân hóa học, con sông đã bị đổi hướng và bây giờ đã hoàn toàn khô. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong, nhìn sang Lục Tiểu Đường và nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cái thi thể này mặc dù đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng thời gian tử vong không quá lâu. Thời điểm người này chết, khí hậu đã không còn ẩm ướt như trước, đất đai cũng khô hạn. Vì thế thi thể không thể giữ nguyên hình, mà đã từ từ phân hủy và trở thành một xác khô. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy ngươi có thể ước đoán thời gian tử vong không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, đáp, điều này hơi phức tạp. Thông thường trong vòng 2-3 ngày, có thể dùng nhiều phương pháp để phán đoán tử vong, dù có nhìn qua thì cũng dễ dàng nhận biết. Nhưng nếu hơn một tuần thì phải dùng dụng cụ chuyên dụng. Một thi thể có thể thành thây khô mất khoảng 3 tháng, nhưng nếu nhìn thấy dấu hiệu xương trắng như ngón tay, ngón chân, thì người này ít nhất đã chết hơn 3 năm. Vậy thì phải cần. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên ồ lên một tiếng, ngồi xổm xuống gần thi thể, dùng chiếc kẹp nhặt lên một khối nhỏ vật gì đó từ thi thể. Hắn vui vẻ nói, nếu đủ may mắn, có lẽ tôi sẽ biết ngay. Là cái gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi, nhìn giống như là một mảnh vải rách trên người người chết. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận cầm mảnh vải rách, dùng ngón tay vuốt nhẹ, vải đã hơi mục nát. Hắn lấy bật lửa ra đốt mảnh vải, ngọn lửa cháy lên rồi tỏa ra một mùi khét như mùi thịt heo nướng. Lục Tiểu Đường cảm thấy buồn nôn, lùi lại vài bước, nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp, vừa vặn, mảnh vải này là lông chồn, bên trong chứa nhiều keratin. Loại protein này khi gặp nhiệt độ cao sẽ tỏa ra mùi độc. Cái mùi này chính là do protein bị nhiệt tác động. Mà mảnh vải này cũng cho chúng ta biết người này chết từ bao lâu rồi. Chắc người sẽ cảm thấy hứng thú với câu trả lời này. Hắn giơ hai ngón tay lên, tạo thành hình chữ thập. Lục Tiểu Đường chấn động, 10 năm. Lục Tiểu Đường thắc mắc, mảnh vải này vừa mới bắt đầu mục nát. Thông thường vải sẽ mục nát và vỡ vụn sau khoảng 8 năm, nếu ở nhiệt độ thường trong không khí. Nhưng vì vải này bị chôn dưới đất, thiếu không khí, thời gian mục nát sẽ bị trì hoãn. Nói cách khác, thi thể này có thể đã bị chôn trong mộ khoảng 10 năm. Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi, chỉ trong 10 năm, vải đã mục nát đến mức này sao? Có thể, có lẽ người ta đã lột hết quần áo, để vải mục nát thành như bây giờ, khiến cho việc xác định thời gian tử vong trở nên khó khăn. Vậy theo ngươi nói, có thể là có người sau này đào mộ trộm, đem thi thể này đặt vào quan tài sao? Mặt trên quan tài có dấu hiệu bị đánh mở, chắc lề xếp có thể là lúc trước trưởng trấn phái người đào mộ, để lại dấu vết, người ta lợi dụng lúc đó, đem thi thể đặt vào trong mộ cổ, rất tiện và dễ dàng che giấu. Lục Tiểu Đường ngượng đầu, nhìn vào tòa nhà nhỏ trước mặt, hai từng cư dân đã hoặc chết bất ngờ, hoặc bị đào lên, dường như đã tạo ra một danh tiếng phủ phiếm, giống như một ngôi nhà ma. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể xác định thân phận người chết không? Xin cháu. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kẹp chạm nhẹ vào đầu thi thể, nhìn chỗ này, Lục Tiểu Đường nhìn vào, thấy phần sọ não của thi thể gần như đã nát thành cặn, nhìn đâu cũng thấy vết lọng, không khỏi nhíu mày. Nhìn cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào sọ não, ở đây có gãy xương. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng dùng kẹp ấn vào sọ não, chiếc kẹp cắm dễ dàng vào bên trong. Xương sọ là phần cứng rắn nhất trong cơ thể. Muốn đập vỡ xương sọ cần phải có lực mạnh, ví dụ như dùng đá, ống sắt, chùy hay lạn. Lục Tiểu Đường nói ra suy nghĩ của Mộ Dung Vũ Xuyên. Đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, mặc dù tôi không rõ đạn là loại gì, nhưng với khoảng cách gần như vậy, nếu bắn vào xương sọ, dù không gây chết người, sóng xung kích cũng đủ để gây xuất huyết não. Tuy nhiên, độ cứng của xương sọ lại khiến viên đạn lệch đi, đánh vào tường. Ông thở dài rồi tiếp tục, xem ra lần này chúng ta mới chính thức tìm ra được mẹ của Tống Ngọc Nhân. Đường Yên Lệ, cô ấy căn bản không bị cưỡng ép. Đêm hôm đó, khi hung thủ xông vào nhà Tống Ngọc Nhân, chính là lúc cô ấy bị sát hại, phải nguồn chóng chỏng. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng một lúc, rồi tiếp tục, sau nhiều năm như vậy, Tống Ngọc Nhân vẫn không ngừng tìm kiếm mẹ. Nhưng thực ra mẹ cô ấy, ngay dưới nền đất ở căn phòng cũ của cô ấy, hung thủ giàu hoạt, vẫn luôn đùa giỡn với cô ấy, thậm chí còn đem những nạn nhân khác làm đầu người giả, khiến Tống Ngọc Nhân tin rằng mẹ mình mất tích, từ đó liên tục kích động thần kinh cô ấy. Lục Tiểu Đường nhìn vào bức ảnh, ánh mắt đầy sự đau xót, bức ảnh của Đường Yên Lệ, người phụ nữ thanh tú và thoát tục, giờ lại trở thành một thi thể khiến người ta không thể chịu nổi. Cô tự hỏi, rốt cuộc là loại người nào có thể vô tình và tàn nhẫn đến mức này, sẵn sàng giết người một cách lạnh lùng và đáng sợ như vậy. Trịnh Gia Tiền, Chu Gia Thành, Chu Chu, những cái tên quen thuộc hoặc không quen thuộc lần lượt xuất hiện trong đầu Lục Tiểu Đường, nhưng hắn vẫn không thể xác định được rốt cuộc là ai. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, hy vọng có thể phát hiện thêm manh mối giá trị. Nhưng khi hắn kiểm tra đến phần xương sườn, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc thốt lên, chỗ này thì ra còn có chỗ này. Hắn lẩm bẩm rồi lấy dao giải phẫu ra, cẩn thận kiểm tra phần ngực khô quắt, tìm thấy một vết thương nhỏ mà khó phát hiện. Nhìn kỹ, vết thương này giống như do giáp trùng hoặc côn trùng cắn, nhưng với khả năng phán đoán nhạy bén của một pháp y, hắn nhận ra vết thương này có quy tắc, giống như bị một công cụ gì đó tạo ra, chứ không phải sinh vật. Hắn dùng dao giải phẫu cắt lớp da trên lồng ngực, để lộ ra xương ngực màu vàng nhạt có chút u ám. Bên trong, lá phổi và trái tim đã hoàn toàn phân hủy. Tuy nhiên, hắn phát hiện xương sườn thứ ba ở phía trái gần xương ngực có dấu hiệu vỡ và vết nứt lan rộng ra xung quanh. Hắn lấy kính lúp để kiểm tra kỹ hơn, nhưng không phát hiện bất kỳ mảnh xương vụn nào. Điều này chứng tỏ Đường Yên Lệ đã chết ngay sau khi xương ngực bị gãy, xương cốt chưa kịp liền lại. Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhìn xuyên qua khoảng cách của các xương sườn và thấy bên trong có một lớp cơ bắp và da khô quắt, không rõ ràng lắm là gì. Hắn quyết định lấy dụng cụ cưa từng chiếc xương sườn ra. Tiếng cưa xương chói tai vang lên, khiến người xung quanh không khỏi lùi lại sợ hãi. Nhiều người còn lấy tay che tai, mặc dù vẫn có một số người tò mò đứng lại xem. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra ba chiếc xương sườn, hắn thò tay vào trong lồng ngực của thi thể, tiếp tục tìm kiếm. Lục Tiểu Đường đứng sau hắn, cảm giác da đầu tê dại. Đôi khi nàng cũng không thể xác định liệu những việc Mộ Dung Vũ Xuyên làm là do lý trí hay chỉ là hành động bốc đồng. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên reo lên một tiếng, tay rút lại. Ngươi tìm thấy gì rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ bàn tay ra trước mặt nàng, nói, muốn xem không? Lục Tiểu Đường vội vàng lùi lại, che mũi miệng nói, người có thể không mang cái thứ hôi thối đó lại gần tôi không? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một vật giống như cục đá đen xì, đặt vào túi vật chứng rồi đưa cho Lục Tiểu Đường. Tự nhìn đi. Lục Tiểu Đường đeo găng tay cao su, rồi tiến lại gần để nhìn. Trong túi là một viên đạn đã bị ép lại. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới lên tiếng, không đoán sai. Viên đạn này chính là loại đạn đã bắn vỡ xương đầu của nạn nhân, đạn đã xuyên qua ngực, đâm thủng xương sườn, rồi lọt vào phổi. Một phát súng này chính là vết thương chí mạng. Nó hoàn toàn khớp với tình huống mà chúng ta đã mô phỏng trước đó trên lầu xảy ra khi Đường Yên Lệ vật lộn với hung thủ. Nàng bị đánh ngã ngồi xổm trên mặt đất. Hung thủ sau đó nổ súng, viên đạn từ vị trí rất thấp xuyên qua xương sọ của nàng và bắn ngược lên vách tường hành lang. Đây mới là chứng cứ hoàn chỉnh, xác nhận suy đoán của chúng ta. Hung thủ lúc ấy đã bắn vào ngực Đường Yên Lệ một phát súng, khiến nàng bị thương và ngồi xổm xuống. Sau đó, hung thủ tiếp tục bắn phát súng thứ hai vào đầu nàng, nhưng phát này không trúng vào đầu, mà chỉ làm vỡ nát phần đầu của nàng. Tuy nhiên, phát súng đầu tiên đã xuyên qua phổi nàng, viên đạn lăn lộn trong lồng ngực, gây thêm xuất huyết nội bộ và đủ để gây ra vết thương chí mạng. Nhưng viên đạn này không giống đạn thường dùng. Lục Tiểu Đường nhìn vào túi vật chứng rồi nói, không phải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Đúng vậy, nếu là viên đạn của loại súng ngắn 54 thông thường với khoảng cách gần như vậy, Nó sẽ dễ dàng xuyên qua cơ thể nạn nhân. Những viên đạn này có hình dạng và trọng lượng khác, độ cứng có vẻ mềm hơn, và khi bắn vào cơ thể, nó lập tức biến dạng. Vậy ngươi nghĩ đây là loại đạn gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chắc là đạn trì, Lục Tiểu Đường nói. Giống như viên đạn đã bắn vào Bạch Hiểu Yến ở giữa hai chân. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư một lúc rồi gật đầu. Đúng là một vụ án kỳ lạ và bí ẩn. Lúc đầu, hắn chỉ phát hiện viên đạn trì ở giữa hai chân Sa Ước, từ đó dần lộ ra sự thật. Hắn nói, Bạch Hiểu Yến tìm thấy viên đạn trì giữa hai chân thi thể, nhưng đó lại là một món đồ cổ. Sa Mềm Khóc, nó là súng lục tự động từ 100 năm trước. Súng lục, loại súng này đạn bay chậm, tốc độ đạn hiện tại gấp 3-4 lần. Cho dù bắn gần, đạn vẫn có thể bay ra xa như vậy. Điều này thật không bình thường. Lục Tiểu Đường nói, đúng là súng lục cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, có lẽ chỉ có Medi mới nghĩ ra kiểu giết người này. Không chỉ có Medi ra mang, người quên rằng Tống Ngọc Nhân cũng có một khẩu súng lục à? Lục Tiểu Đường đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi khựng lại. Đúng vậy, nàng cũng có một khẩu súng lục. Hắn thì thầm, không biết nàng hiện giờ thế nào rồi. Vừa nhắc đến Tống Ngọc Nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhớ tới người phụ nữ ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lục Tiểu Đường thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu, giọng nói cũng có chút chua. Có lẽ chỉ là cùng một khẩu súng, chưa chắc là nàng. Không thể nào, Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác. Người thấy đấy, người này đã chết 10 năm rồi. Tống Ngọc Nhân lúc đó còn là một đứa bé, sao có thể giết người được? Dù nàng có giết, làm sao có thể vùi xác vào mộ? Huống hồ người chết là mẹ nàng, nàng làm sao có thể giết mẹ mình? Tôi chỉ nói có thể là cùng một khẩu súng thôi, đâu có nói chắc chắn Tống Ngọc Nhân là hung thủ. Người nóng vội gì? Lục Tiểu Đường nói, sắc mặt dần dần khó chịu. Nhưng mà chuyện này cũng quá trùng hợp, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa hoàn toàn tin. 10 năm qua rất nhiều chuyện có thể thay đổi, ai dám chắc hung khí không rơi vào tay Tống Ngọc Nhân? Lục Tiểu Đường nói. Tha mình, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự, mặt đỏ bừng, muốn cãi lại nhưng trong đầu lại nghĩ về lời Tống Ngọc Nhân đã nói trước đó. Đương nhiên Lệ đã từng cất một khẩu súng lục cổ trong tủ đầu giường để phòng Medi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ấy quên không hỏi về khẩu súng, liệu đó có phải là khẩu súng mà Võ Bưu đã lấy đi không? Vả lại, Đương Yên Lệ đã chuẩn bị súng cho con gái, thì chắc hẳn chính bà cũng sở hữu súng. Liệu đó có phải là khẩu súng lục này? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, như thể hiểu ra điều gì đó. Hắn quay lại, chăm chú quan sát thi thể từ đầu đến chân, đặc biệt là phần ngực và giữa hai chân, nhưng những gì hắn thấy chỉ là những mảng thịt khô cứng. Thi thể đã hoàn toàn bị phân hủy, không còn hình dáng, có thể trước đây đã bị tổn thương, hoặc do bị côn trùng và đất bùn ăn mòn. Dù sao bộ phận sinh dục đã gần như không còn, chỉ còn lại dấu vết của côn trùng. Xem sao khác đầy dấp. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu dùng dao lớn và chiếc kẹp cong miệng cố gắng bóc lớp thịt nhão ra, mãi cho đến khi lộ ra xương chậu bên trong. Lục Tiểu Đường nhíu mày, không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, muốn hỏi nhưng lại không thể lên tiếng. Dù thi thể có vẻ ngoài mục rợ, đã hóa xác ướp hay vẫn giữ nguyên hình dạng, dù là xác da hay xác khô, cơ thể người và xương cốt vẫn có thể duy trì sự ổn định trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Xem liên chó khỏi xe về ao kết nở hồn trào, xương chậu ngoại trừ màu sắc và chất liệu có sự khác biệt so với một thi thể tươi mới, những đặc điểm khác hoàn toàn giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kính lúp chiếu vào xương chậu, đặc biệt là phần xương mù ở phía dưới, xương mù kết hợp vẫn chưa mở ra. Mặc dù hắn đã đoán trước điều này nhưng vẫn cảm thấy rất bất ngờ, cỗ thi thể này còn chưa sinh con. Hắn nói, ngươi nói gì? Lục Tiểu Đường càng hoang mang hơn. Ngươi nói đây không phải là thi thể của Đường Yên Lệ? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, tiếp tục kiểm tra. Dần dần hắn phát hiện ra thêm nhiều điểm đặc biệt. Xương mu của người chết có hình vuông, xương mu nổi rõ và vượt quá trí ngưỡng, xương chậu bên ngoài có dấu vết bị lật, xương chậu lớn có dấu vết cắt rất cạn, trong tình huống xương chưa lộ ra đầy đủ. Tôi chỉ có thể thấy những đặc điểm này, vì vậy phán đoán của tôi chỉ có thể là suy đoán. Lục Tiểu Đường không kiên nhẫn nữa, thúc giục, ngươi không cần vòng vo nữa, ngươi đoán ra được nguyên nhân là gì rồi phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng một chút rồi trả lời, người chết có thể không phải là nữ nhân. Lục Tiểu Đường giật mình, nhìn thi thể rồi lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi, ý ngươi là sao? Ý của ta là, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, người chết không phải Đường Yên Lệ mà là một nam nhân. Nam nhân? Lục Tiểu Đường hoang mang, mọi giả thuyết trước đó trong đầu cô bị Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn lật đổ. Ngươi nói như vậy có nghĩa là đêm đó 10 năm trước ngươi bị bắn chết không phải Đường Yên Lệ mà là một nam nhân. Vậy nam nhân này là ai? Tại sao hắn lại ở trong nhà của Đường Yên Lệ? Tống Ngọc Nhân có từng nhắc tới người này với ngươi không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, chưa từng. 10 năm trước nàng chỉ sống cùng mẹ, hai người nương tựa lẫn nhau. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy chỉ có một khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, người này chính là hung thủ xông vào nhà họ, ý đồ hành hung Medi, nhưng trong lúc xung đột Đường Yên Lệ đã bắn chết hắn. Vì che giấu sự thật, Đường Yên Lệ giấu thi thể của hung thủ vào một ngôi mộ cổ mà trước đó nàng đã đào lên. Lục Tiểu Đường nhíu mày, nhưng nếu đúng như vậy, còn có một câu hỏi không thể giải thích được. Vậy câu hỏi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nếu Đường Yên Lệ thực sự giết hung thủ để tự vệ, thì tại sao lại phải che giấu sự thật? Mặc dù việc giấu súng là trái luật, nhưng rõ ràng đó là hành động phòng vệ chính đáng. Trong căn phòng sẽ có chứng cứ có lợi cho nàng, thậm chí Tống Ngọc Nhân có thể làm chứng cho mẹ. Tại sao nàng phải tiêu hủy chứng cứ, bỏ chạy cùng con gái? Nếu vậy, nàng chẳng phải đã tự làm mình rối loạn sao? Tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư, ánh mắt rơi vào thi thể đã được giải phẫu một nửa, rồi lẩm bẩm, có lẽ nguyên nhân nằm ở đây. Lục Tiểu Đường nhìn hắn chờ giải thích, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nói tiếp, người này có thể không phải là Medel. Thực tế, gần đây hắn vẫn còn gây án. Vậy thì 10 năm trước, người bị giết có thể là một người khác. Vậy một người khác tại sao lại lén lút xông vào nhà người khác vào ban đêm? Lục Tiểu Đường hỏi, ta không biết, nhưng theo hồi ức của Tống Ngọc Nhân, người đó có ý định tấn công họ. Hoặc là, mê đấy có thể không chỉ là một người, hoặc là căn bản Tống Ngọc Nhân đang nói dối. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, chào con cáo nha, ta không hy vọng người có thành kiến với nàng. 10 năm trước, nàng chỉ là một cô bé, 13-14 tuổi. Lục Tiểu Đường lạnh lùng đáp, ta chỉ đưa ra giả thuyết một cách khách quan, 10 năm có thể thay đổi một con người. Nàng 10 năm trước là một cô bé ngây thơ, không có nghĩa là hiện tại cũng vậy. Người làm sao có thể khẳng định những gì nàng nói với ngươi bây giờ không phải là nói dối? Ngược lại, ngươi không nên hành động theo cảm tính. Chỉ vì ngươi nghĩ nàng là người tốt, không có nghĩa là nàng sẽ không phạm tội. Chiếu theo những gì ngươi nói, Đường Yên Lệ và Tống Ngọc Nhân, hay chính xác hơn là Đường Yên Ngọc, mới thực sự là Medway. 10 năm trước, mẹ con họ đã hùn vốn giết một người vô tội và che giấu thi thể của hắn. Từ đó họ mang danh Medway, rồi tiếp tục thiết kế các vụ giết người, dựng lên một vở kịch hoàn hảo để biện minh cho hành động của mình. Vậy thì theo lời ngươi, động cơ của họ là gì? Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, không ai thuyết phục được ai. Đồn trưởng công an không nhịn được, phải bước tới can ngăn, đề nghị trước tiên đưa thi thể đến công an huyện để kiểm tra kỹ lưỡng. Ta xin giúp anh phân tích chứng cứ rồi mới bàn tiếp. Thực ra chẳng còn cách nào khác. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng vải trắng bọc thi thể lại, mượn một chiếc xe cũ từ Bắc Kinh để đưa thi thể đến công an huyện làm kiểm tra toàn diện. Trên đường đi, Lục Tiểu Đường vẫn giữ im lặng, cuối cùng bỗng nhiên lên tiếng, ta mới vừa có một suy nghĩ nhưng chưa nói ra, liệu Tống Ngọc Nhân và Đường Yên Lệ thật sự đã chết chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp lời, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng lớn. Mặc dù Tống Ngọc Nhân vững tin rằng mẹ mình đã qua đời, nhưng thật ra cô không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh điều này. Cỗ thi thể mà cô phát hiện tại căn hộ sát vách cũng chỉ là một cái xác mơ hồ giống Đường Yên Lệ. Nhưng chưa qua kiểm tra DNA, đây là một sơ suất của Mộ Dung Vũ Xuyên. Chiếc xe Jeep lắc lư trên con đường nhựa không mấy bằng phẳng dẫn vào huyện. Trong cốp xe vẫn còn một thi thể khô cứng theo mỗi cú sốc này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua cửa sổ, những ngôi nhà nhỏ dần dần hiện ra, rồi lâm vào suy tư sâu xa. Nếu như Đường Yên Lệ vẫn còn sống, thì những phản ứng dây chuyền nào sẽ xảy ra tiếp theo? Điều đầu tiên mà Mộ Dung Vũ Xuyên có thể chắc chắn là Đường Yên Lệ sẽ không rời xa Tống Ngọc Nhân. Nói cách khác, nàng sẽ vẫn xuất hiện bên cạnh Tống Ngọc Nhân, chỉ là Tống Ngọc Nhân không hề nhận ra mà thôi. Có thể trong suốt nhiều năm qua, Đường Yên Lệ đã không ngừng quấy rối Tống Ngọc Nhân, mà Tống Ngọc Nhân không hề hay biết. Ý nghĩ này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng sợ, nhưng ngay lập tức anh đẩy ngay ý tưởng đó ra khỏi đầu. Dựa theo lẽ thường, xem trang ngoài, xem trang, thả mẹ tổn nốt, một người mẹ sẽ không sử dụng phương thức biến thái để đối xử với con gái của mình. Thậm chí nàng sẽ muốn bảo vệ Tống Ngọc Nhân, chứ không phải làm tổn thương. Mộ Dung Vũ Xuyên lại so sánh mây đầy với Đường Yên Lệ. Xét về các vụ án mà mê đầy thực hiện, mặc dù Đường Yên Lệ có những đặc điểm tương đồng với mê đầy, có khả năng giết người, có thể giả mạo thành cổ thi, thậm chí tinh thông văn tự cổ Ai Cập, nhưng khả năng Đường Yên Lệ chính là mê đầy thực sự thì không lớn. Một lý do là Chu Gia Thành luôn khẳng định rằng mê đầy là con trai duy nhất của mình. Chu điều này đáng để xem xét. Một lý do khác là từ những lần gặp gỡ, có thể suy đoán rằng Medea là một người có võ công xuất sắc, thân thể cường tráng, từng là lính đặc chủng. Tuy nhiên, Đường Yên Lệ lại không phù hợp với những đặc điểm này. Vậy thì trong chuỗi vụ án giết người này, Đường Yên Lệ rốt cuộc đóng vai trò gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không tìm thấy manh mối nào để liên kết Đường Yên Lệ với các nhân vật khác, nhưng anh cảm thấy vụ án này còn thiếu một số chi tiết quan trọng. Vì vậy những mối liên kết giữa các sự kiện vẫn chưa thật sự khớp. Ví dụ, những người dẫn đường đến Thượng Hải, người đàn ông bị Đường Yên Lệ giết hại, Chu, một tay lính đặc chủng võ công cao cường, liệu họ có phải là một người hay là nhiều người khác nhau? Họ có thể là Metri, nhưng hành vi của họ lại không hoàn toàn phù hợp với động cơ giết người của Metri. Vậy thì nguyên nhân thực sự đằng sau đó là gì? 16 giờ 51 phút, huyện Công An, phòng pháp, Y Mộ Dung Vũ Xuyên đã hoàn thành việc kiểm tra thi thể trong căn phòng giải phẫu đơn sơ. Sau khi làm các loại cắt miên mẫu để tiện mang về thành phố C làm xét nghiệm sâu, Mộ Dung Vũ Xuyên rửa mặt sạch, sẽ rồi đến bệnh viện thăm Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân bị trật khớp đã được chữa trị tại chỗ, nhưng bốn chỉ vẫn còn sưng, không thể vận động, ít nhất phải nằm viện vài ngày mới có thể hồi phục. Hay đến cho ngày sau, Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng hung thủ sẽ quay lại, nên quyết định ở lại bồi đắp cho Tống Ngọc Nhân thêm vài ngày. Lục Tiểu Đường liền nói, không cần lo lắng cho cô ta, tôi đã thông báo với cục công an huyện, họ sẽ cử người bảo vệ cô ấy cho đến khi xuất viện. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, dù sao người ngoài tôi không tin tưởng lắm. Lục Tiểu Đường đáp lại, cô ta không phải là người nhà của ngươi, nếu mẹ cô ấy còn sống, hẳn là sẽ đến chăm sóc cô ấy rồi. Người lo lắng gì nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên bực bội, mẹ của cô ấy nếu đã chết, ai sẽ chăm sóc nàng? Lỡ như nàng thật sự đã chết thì sao? Lục Tiểu Đường mỉm cười thần bí, trực giác của tôi nói là cô ấy còn sống. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng không khỏi mắng thầm, trực giác sao? Sao lúc trước tôi khám nghiệm thi thể, người không có trực giác gì? Lục Tiểu Đường lại nói, à đúng rồi, trước khi đi, tôi còn phải đến thăm một người. Người không muốn ở đây giữ vai trò hộ hoa sứ giả sao? Người đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi, không ai tôi quen cả, chỉ là trưởng trấn mời tôi đến thôi, tôi nghĩ nhân tiện hỏi thăm tình hình cũng tốt. Lục Tiểu Đường trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên lạ lùng, trưởng trấn mời, hắn lúc nào đã gặp ngươi? Lục Tiểu Đường trả lời, chưa gặp, tôi cũng không biết vì sao hắn muốn gặp tôi, nhưng tôi thấy có chút kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên không kìm được sự tò mò, quyết định cùng Lục Tiểu Đường đi đến nhà trưởng trấn. Khi đến nơi, hắn nhận thấy nhà trưởng trấn cũng không khác gì những ngôi nhà bình thường ở làng. Nhà có ba gian phòng, sân trước lát gạch vuông, phía sau có vườn rau, không xa xỉ như những người ở thành thị. Trưởng trấn là một ông lão hơn 50 tuổi, gầy gò da bọc xương, mặt có vẻ khắc khổ. Khi nhìn thấy Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, ông ta tỏ ra vô cùng khách khí, cẩn thận, như thể sợ đắc tội với ai đó. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn hai người vào nhà chính, chào hỏi người bạn xa của mình, rồi bắt đầu pha trà và đổ nước. Lục Tiểu Đường nhận thấy ánh mắt của ông ta có gì đó khác lạ, liền nhanh chóng hỏi, có chuyện gì vậy? Tiên trấn trưởng thở dài một tiếng, rồi nói, nghe nói Đổng lão Lục và người bạn xa của ông ấy đã bị giết, chết rất thảm. Là trưởng trấn, tôi cũng muốn hiểu rõ tình hình. À, là như vậy. Lục Tiểu Đường liền đơn giản thuật lại mọi chuyện, nói rằng có thể vài ngày nữa sẽ quay lại để thu thập thêm chứng cứ. Vậy nói cách khác, hung thủ vẫn chưa bị bắt, phải không? Tiền trấn trưởng dò hỏi. Đúng vậy, hung thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn rất xảo quyệt, hắn để lại ít manh mối. Chúng tôi còn phải đối chiếu với các vụ án trước đây. Lục Tiểu Đường trả lời. Vụ án trước đây? Tiền trấn trưởng không khỏi tò mò, có thể cho tôi hỏi về vụ án đó không? Đây là vụ án thuộc diện bảo mật, xin lỗi tôi không thể tiết lộ. Lục Tiểu Đường đáp, à vậy tôi không hỏi nữa. Tiền trấn trưởng gật đầu, rồi ân cần rót trà cho Lục Tiểu Đường, nhưng rồi ông không nhịn được, hỏi tiếp, cũng không biết vụ án đó xảy ra ở đâu, có phải cũng xảy ra ở đây không? Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhìn thấy ánh mắt của Tiền trấn trưởng lấp lánh, rõ ràng là ông ta đang giấu giếm điều gì đó. Nàng liền đáp, thật ra vụ án đó đã xảy ra ngay tại đây. Tiền trấn trưởng nghe xong bưng chén trà, hai tay rõ ràng run lên một chút. Ông ta lại dò hỏi, có phải là vụ mất tích của gia đình Đường Yên Lệ cách đây 10 năm không? Ông quen Đường Yên Lệ sao? Lục Tiểu Đường hỏi lại. À, không phải quen lắm, chỉ là nghe nói qua thôi. Tiền trấn trưởng vội vàng giải thích. Nghe nói gì? Lục Tiểu Đường nhíu mày. Đường Yên Lệ đâu phải người địa phương, sao ông lại nhớ rõ về cô ấy? Mất tích 10 năm mà ông vẫn còn nhớ, trí nhớ của ông thật tốt đấy. Lục Tiểu Đường giọng điệu trở nên sắc bén. Tiền trấn trưởng cảm thấy căng thẳng, cố gắng giải thích. Tôi nhớ rõ, chủ yếu là vì 10 năm trước vụ mất tích đó, trong trấn này rất ít khi xảy ra những chuyện như vậy, nên ấn tượng của tôi về nó rất sâu sắc. Thế sao? Lục Tiểu Đường mỉm cười, giọng điệu đầy khiêu khích. Theo tôi được biết, vụ mất tích của Đường Yên Lệ căn bản là không có lập án. Các ông ở đồn công an chỉ cử hai người đến nhà cô ấy xem qua, rồi kết luận cô ấy là tự bỏ nhà đi. Trưởng trấn, ông chắc không phải không biết chuyện này. Tiền trấn trưởng bỗng chốc lúng túng, sắc mặt thay đổi. Lục Tiểu Đường quan sát thấy, ông ta có vẻ không giống một người có liên quan đến vụ án, nhưng lại đang giấu giếm điều gì đó. Vì vậy, nàng suy đoán rằng Tiền trấn trưởng có thể đang che giấu một sự thật nào đó. Tiền trấn trưởng im lặng rất lâu, nội tâm dường như đang rất phân vân. Cuối cùng, ông thở dài, rồi nói, kỳ thực suốt 10 năm qua, tôi vẫn sống không yên ổn, đặc biệt là khi vừa xảy ra tai họa này. Ông nói sao? Lục Tiểu Đường nhướng mày. Bây giờ, Đồn công an bảo rằng Đường Yên Lệ chỉ là bỏ nhà đi. Tôi thật sự có chút bán tín bán nghi. Cô ấy có một đứa con gái lớn, sao có thể nói đi là đi như vậy được? Mộ Dung Vũ Xê nói với Lục Tiểu Đường, ta luôn hoài nghi nàng có liên quan đến sự kiện đó, nhưng lại không có cách nào giải thích cho người khác. Lục Tiểu Đường hỏi, chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nghe nói các người đã đào ngôi mộ cổ đó lên, phải không? Ừm, vậy có phát hiện gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu ý Lục Tiểu Đường, nên chỉ hỏi lại, người muốn nói gì? Tiên trấn trưởng do dự một lúc, rồi quay người đi vào buồng trong. Một lát sau, ông quay lại với một hộp gỗ vuông, dài khoảng một thước, đưa cho Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Ông mở hộp ra, lấy ra một vật được bọc bằng vải đỏ, ba lớp vải bao bọc kín. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều cảm thấy tò mò. Tiên trấn trưởng từ từ tháo lớp vải đỏ, và cuối cùng lộ ra một vật kỳ lạ, ánh kim chói mắt, hình dáng của nó giống như một chiếc sừng tê giác. Phần đầu có một hình người được điêu khắc với bộ râu cuộn dài, đầu có một lỗ tròn, giống như trống rỗng, phần thân dưới của hình người được điêu thành một chiếc đuôi cá. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay sờ vào vật đó, không khỏi kinh ngạc, quả thật là kinh dị, thứ này lại được làm bằng vàng. Vàng? Lục Tiểu Đường cũng không khỏi kinh ngạc. Một vật lớn như vậy nếu thật sự là vàng nguyên chất thì quả thật rất khó ước tính giá trị. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Tiên trấn trưởng từ trên xuống dưới, nói, không ngờ ngươi cái lão đầu này mà thật có chút hoa quả khô đấy. Chính trị diện mạo của người có phải là đại địa chủ không? Ngoài món này ra còn gì khác để tôi mở mang tầm mắt không? Tiên trấn trưởng vội vàng nói, không có, chỉ có món này. Đây không phải là tôi tổ truyền, mà là, thật ra là, thầy hắn ấp úng. Lục Tiểu Đường nhớ lại lời của lão đồng đầu, liền nói, tôi nghe nói, mười mấy năm trước, lúc Đường Yên Lệ còn ở đây, trong lúc vô tình phát hiện một cổ vật dưới đất, sau đó, người đã tổ chức cho người trong trấn đi tìm kiếm, và đã tìm ra một ngôi mộ cổ, còn đào lên đúng như vậy. Tiên trấn trưởng có chút luống cuống, gật đầu, đúng là các người vừa đào cái mộ đó, vậy món đồ này là từ ngôi mộ cổ đó lấy ra sao? Đương nhiên không phải. Tiên trấn trưởng hoảng hốt, vội nói, đây là di vật của quốc gia, làm sao tôi dám giữ lại, làm sao dám tư tàng. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, không phải vậy, vậy món đồ này là từ đâu ra? Thực ra thì là Đường Yên Lệ đưa cho tôi. Lục Tiểu Đường đã hiểu rõ chuyện gì, sang ở bồn bắc liền nói, là Đường Yên Lệ đã nộp lên quốc gia, sao lại đến tay người? Tiên trấn trưởng gãi đầu, vẻ mặt tội nghiệp, đừng hiểu lầm, Lục cảnh sát, tôi không có ý tham ô tài sản quốc gia đâu, loại đồ vật giá trị này tôi sao dám giữ lại, đâu dám tự mình giữ chứ. Nhưng mà chuyện này thật sự phạm pháp, ngươi biết là tốt rồi, dù sao ngươi không nộp lên, nhưng cũng không có mưu đồ trục lợi từ di vật, tôi sẽ coi như người thay quốc gia giữ gìn nó suốt 3 năm qua, không truy cứu cũng là phải. Vậy thôi rồi, vậy thì tốt. Tiên trấn trưởng lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì suốt 3 năm qua tôi luôn lo lắng trong lòng, sợ có vấn đề gì, bây giờ giao ra rồi, trong lòng tôi cũng an tâm. Nhưng tôi lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi mới nói cảm thấy Đường Yên Lệ mất tích có liên quan đến chuyện này, có phải nói đến món đồ này không? Đúng, chính là món này. Vậy ngươi có thể kể kỹ hơn về tình huống lúc đó không? Tiên trấn trưởng lúc này không còn giấu giếm, thẳng thắn nói, năm đó tôi nghe nói nàng phát hiện một cổ vật, liền đến hỏi nàng một chút tình hình, không ngờ nàng lập tức đưa cho tôi món đồ này. Tôi ước lượng qua một chút, biết là vàng. Tôi đã sớm biết rằng nơi đó là một khu mộ cổ từ thời Thanh, và tôi nghĩ có thể là khi xây lâu đài, trong lúc đào đất đã vô tình phát hiện. Khi đó cũng có một ít tài vật lạ, tôi muốn phái người đến đào thêm, xem có thể tìm ra ngôi mộ cổ kia, biết đâu bên trong lại có bảo vật gì không. Tôi không cần nhiều tiền, chỉ cần tìm được văn vật rồi giao nộp cho quốc gia là được. Nếu có thể vớt được một ít nguyên bảo, tôi cũng không để ý, kết quả là mộ phần được tìm thấy, nhưng bên trong chẳng có gì cả, thế là chẳng giải quyết được gì. Tuy vậy, tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng Đường Yên Lệ đã tìm được thứ gì đó chứ không chỉ có cái này. Ồ, người nghĩ thử xem. Lúc đầu tôi chỉ hỏi qua loa xem nàng có phát hiện thứ gì không. Nàng không hề do dự mà đã đưa cho tôi cái này. Nếu như nàng thật sự phát hiện một món đồ giá trị như vậy, thì sao có thể dễ dàng đưa ra như vậy được. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, không nói gì. Tiền trấn trưởng tiếp tục, chuyện này chỉ qua chưa đến 1 năm, Đường Yên Lệ liền mất tích một cách khó hiểu. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Chỗ đó có gì quái lạ? Tiền trấn trưởng thần bí nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sân có chiếc xe 3 gác chạy qua. Xe đi xa mới lên tiếng, tôi đoán có thể là có người thấy hơi tham lam, muốn từ nàng lấy chút thứ giá trị gì đó. Sa mổn trông trồng, người cảm thấy Đường Yên Lệ rất giàu có sao? Rời khỏi nhà trưởng trấn, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường quay lại cục công an huyện. Pháp y đã dựa theo yêu cầu của Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra thây khô, xương đầu và xương đùi. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ xương hàm và xương trán, sau đó phỏng đoán chiều dài xương đùi để suy ra chiều cao của người chết, từ đó đưa ra kết luận. người chết khoảng 40-45 tuổi, cao khoảng 1,75 và là nam giới. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào những món đồ cổ kỳ lạ trên bàn, ánh sáng vàng óng, rồi hỏi Lục Tiểu Đường, người nghĩ trưởng trấn có tin tưởng vào những gì hắn nói không? Lục Tiểu Đường gõ gõ lên món đồ cổ, suy tư một lát rồi đáp, theo kinh nghiệm của tôi cảm thấy hắn không nói dối. Hơn nữa, cái này chính là chứng cứ thật sự. Lúc đầu hắn chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, nhưng sau khi Đường Yên Lệ gặp chuyện không may, hắn bị hù dọa. Hắn lo sợ có người sẽ vì bảo vật này mà ra tay với Đường Yên Lệ, nên mới giấu nó đi cho đến tận bây giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm món đồ cổ trong tay, cảm thán cái đồ chơi này làm gì vậy? Ở giữa còn có con mắt, trang trí đủ kiểu, nhìn cái này, chỉ riêng giá trị của nó đã phải lên tới 180 vạn rồi. Đường Yên Lệ thật sự có thể kiếm được cả một đống tiền từ những thứ này, không biết cô ấy từ mộ cổ mang ra bao nhiêu món bảo vật. Lục Tiểu Đường hỏi, người với Tống Ngọc Nhân ở chung, cô ấy có nhắc đến chuyện này không? Sao quả chẳng? Không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, cô ấy dường như hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lục Tiểu Đường hơi hoài nghi, không phải chứ, nếu ai có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không kể cho người khác sao? Xíu xíu nhíu mày. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ không hài lòng với câu hỏi này, đáp, nào không phải kiểu người như ngươi nghĩ đâu, mà tôi cũng không phải kiểu người thấy lại quên nghĩa. Đương nhiên lại không nói cho cô ấy có lẽ là vì căn bản chẳng tìm được bảo vật gì, hoặc là vì Tống Ngọc Nhân còn quá nhỏ, sợ cô ấy lỡ lời. Trong khi nói, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục xay món đồ cổ trong tay. Khi nhìn thấy một số đường cong giống ký hiệu kỳ quái khác trên bệ của món đồ, liền đưa cho Lục Tiểu Đường xem. Lục Tiểu Đường nhìn vào rồi suy nghĩ, cái này giống như là văn tự hoặc là chú ngữ gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, có thể là chữ thảo, kiểu viết cuồng thảo gì đó, không giống lắm. Lục Tiểu Đường không mấy chắc chắn, cả hai lại đi tìm những người khác để hỏi, nhưng không ai có thể nhận ra những ký tự đó là gì. Lục Tiểu Đường quyết định mang món đồ về thành phố C nhờ chuyên gia phân biệt. Hiện tại điều tra vụ án cơ bản đã kết thúc, dù chưa bắt được mê điều thảo chẵn, nhưng đã thu thập được những chứng cứ có giá trị. Điều quan trọng bây giờ là tiếp tục ra soát lại các manh mối, kiểm tra lại lời khai của các nhân chứng để tiến thêm một bước trong việc làm rõ vụ án. Lục Tiểu Đường tin tưởng rằng hung thủ lần này vô cùng xảo quyệt và tàn nhẫn, rất khó có thể tiếp tục giấu giếm, chân tướng cuối cùng sẽ dần dần sáng tỏ và tất cả những nghi vấn cũng sẽ được giải đáp. Cô cùng với cục công an thành phố C đã liên lạc, tổ trọng án vẫn không biết họ đã đi đâu, nên tất cả đều lo lắng chờ đợi. Hà Lượng gọi điện, tổ trưởng, tốt nhất ngài nên nhanh chóng đưa Mộ Dung Vũ Xuyên trở về, chúng ta đã phát hiện thêm vài thứ trong hầm ngầm dưới đê sông. Tốt nhất ngài và bác sĩ Mộ Dung trở về kiểm tra một chút. À, Trịnh Gia Tiền cũng hồi phục rất nhanh, thậm chí đã có thể nói chuyện rồi. Chúng ta cần bàn bạc thêm về bước tiếp theo. Đây quả thực là tin tức rất tốt. Lục Tiểu Đường liền thông báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên về tình hình, rồi hỏi anh, ngươi nghĩ chúng ta nên trở về ngay bây giờ hay tiếp tục ở lại đây? Nàng hỏi như vậy, thực ra có ý muốn xem Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao không hiểu, anh liền trả lời, đương nhiên là chúng ta phải về rồi, có gì mà phải ban nữa, trước khi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên còn lén lút đến bệnh viện thăm Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân vừa mới trải qua cuộc sinh tử, thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, tính tình cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên tiểu tụy hơn, xéo khoao, nhưng lại đặc biệt dịu dàng khi đối mặt với Mộ Dung Vũ Xuyên, thậm chí khi trò chuyện cũng trở nên ấm áp và ngọt ngào, đôi khi còn đỏ mặt. Cảnh tượng này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Anh không khỏi suy nghĩ, nhà đầu này có phải thật sự thay đổi rồi không? Cô ấy không giống Seto Minako, đã có mưu kế và thủ đoạn độc ác, nếu lỡ đắc tội cô ấy thì chẳng biết tôi sẽ chết như thế nào. Tống Ngọc Nhân làm sao biết được những suy nghĩ của Mộ Dung Vũ Xuyên? Nghe nói anh sắp đi, cô rất lưu luyến. Mộ Dung Vũ Xuyên trấn an cô, yên tâm, tôi làm xong việc sẽ quay lại chăm sóc cô. Tống Ngọc Nhân cảm kích gật đầu, nhưng cô đâu biết rằng câu nói này Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói không dưới 200 lần, nhưng thực hiện lại rất ít. Có những người đàn ông đúng là như vậy, càng không quan tâm đến họ, họ lại càng van nài, phàn dạ đến mức không thể tin nổi. Còn nếu người thật sự tiếp cận họ, thì họ sẽ chạy đi nhanh hơn ai hết. Vào lúc 10 giờ 12 phút sáng, ngày mùng 3 tháng 8 thứ 6, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên xuống xe lửa tại ga thành phố C, nơi Hà Lượng và Phạm Hiểu Bằng đã chờ sẵn. Trở lại đội hình cảnh, xe sẽ ôm lên chapter, cam chạy để xếp tổn, trở lại đội hình cảnh. Lục Tiểu Đường tổ chức một cuộc họp ngắn để cập nhật tình hình trong hai ngày cô vắng mắt, nắm bắt những sự việc đã xảy ra và chuẩn bị tâm lý cho những điều tiếp theo. Mộ Dung Vũ Xuyên thì trực tiếp đến phòng thí nghiệm để kiểm tra và phân loại các vật chứng thu thập được gần đây, cũng như lấy mẫu từ thi thể nam giới vô danh mà anh mang về. Sau khi xong việc, Lục Tiểu Đường dẫn Hà Lượng đến Bệnh viện Nhân dân thành phố. Ngoài việc thăm Tào Thanh, cô còn muốn gặp một người quan trọng nhất lúc này, Người này chính là Trịnh Gia Tiễn. Người đang bị nghi ngờ là Metin. Trịnh Gia Tiễn đã đột ngột phát bệnh tim trong quá trình bị thẩm vấn, và cho đến nay đã gần 3 tuần lễ. Trong thời gian đó, những tình tiết vụ án bất ngờ đã thay đổi, khiến anh từ một nghi phạm chính trở thành một nhân vật khó xác định. Trịnh Gia Tiễn là hung thủ của vụ án cách đây 20 năm. Khi đó, anh ấy tại hiện trường và nạn nhân chính là bạn gái của anh. Sau đó, anh đã trở thành giám đốc bảo tàng, trong khi thi thể bạn gái anh lại bị cất giữ trong hầm ngầm của bảo tàng suốt nhiều năm. Nếu như Lục Tiểu Đường không tin rằng Trịnh Gia Tiễn không biết gì về vụ án, cô cũng không thể hoàn toàn tin rằng anh là Medi, vì chứng cứ xác thực từ Chu Gia Thành cho thấy vụ án khi anh hôn mê lại không có liên quan gì đến anh. Vậy Trịnh Gia Tiễn là ai? Sau một tiếng ồn, một tội phạm tham gia vụ án hay một nạn nhân vô tội, chỉ có anh mới rõ. Khi Lục Tiểu Đường bước vào phòng bệnh của Trịnh Gia Tiễn, cô thấy anh đang ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường bước đến gần mà không làm anh giật mình. Ánh mắt mơ hồ của anh vẫn không có sự khác biệt so với lần gặp trước. Điều này khiến cô lo lắng không biết anh đã tỉnh lại được bao nhiêu. Lục Tiểu Đường đứng bên giường, nhìn theo ánh mắt của anh về phía ngoài cửa sổ. Cây hồi cao lớn bên ngoài đang đung đưa những chuỗi hoa trắng, theo gió tỏa ra một mùi thơm ngát, làm lòng người dịu lại. Trịnh Gia Tiễn bỗng lên tiếng, giọng có chút buồn. Nếu như mỗi ngày chỉ cần nhìn những đóa hoa này, không nghĩ gì, không làm gì, thì thật là tốt. Lời nói đầy vẻ đau thương của anh khiến Lục Tiểu Đường bất ngờ, như tiếng sấm nổ bên tai. Cô nhìn gương mặt gầy gò của Trịnh Gia Tiễn, nhẹ nhàng hỏi, người khi nào mới tỉnh táo lại? Trịnh Gia Tiễn đáp, giọng vẫn bơ màng, lâu rồi, lần trước khi người đứng ngoài cửa hỏi thăm tình trạng bệnh của ta còn mơ màng nhớ được. Lục Tiểu Đường trong lòng kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, người che giấu cũng thật khéo. Đến bác sĩ cũng nói bệnh tình của người không thể lạc quan. Thế giới này có ba loại người đáng sợ nhất: bác sĩ bình thường, thầy giáo bình thường và quan tả bình thường. Người đã tỉnh lại, sao còn phải giả vờ hồ đồ? Vì ta phát hiện, si ngốc thật sự là một niềm hạnh phúc, chỉ cần có cơm ăn đã rất thỏa mãn. Chỉ cần nhìn thấy ngoài cửa sổ lá cây theo gió đong đưa cũng đã thấy đủ. Hắc, cuộc sống như vậy thật sự quá mỹ diệu. Vậy sao người lại muốn tỉnh táo lại? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.